Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, uống chậm chỉ khát. Viên thiệu tình báo công tác một mực từ Quách Đồ phụ trách. Tại Quách Đồ đi ra ngoài mấy ngày nay tạm thời do Cảnh Bao người quản lý. Quách Đồ sau khi trở về doanh trại, Viên thiệu lại giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Chuyên tâm làm bạn Trịnh Huyền, không nhắc tới một lời hắn. Cảnh Bao đại hỉ, Quách Đồ lạnh nhạt, hắn toàn tâm toàn ý bồi tiếp Trịnh Huyền. Thực Trịnh Huyền cũng không có gì tốt bồi, hắn thực sự quá mệt mỏi, đại nửa thời gian đều tại trướng bên trong nghỉ ngơi. Nhưng quân doanh hiển nhiên cũng không phải là một cái thích hợp tĩnh dưỡng địa phương. Thỉnh thoảng vang lên tiếng trống trận để hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Liên tiếp mấy ngày ngủ không ngon, sắc mặt xem ra đặc biệt kém. Quách Đồ hướng Viên Thiệu xin chỉ thị, đem Trịnh Huyền đưa đến Phong Khâu ở lại. Chỗ đó so sánh an tĩnh, cách đại doanh lại không tính xa. Theo gọi theo đến, Viên Thiệu đáp ứng, Quách Đồ bồi tiếp Trịnh Huyền rời đi đại doanh. Tương đương triệt để đem tình báo công tác giao cho Cảnh Bao. Cảnh Bao hưng phấn không hiểu, nhiệt tình 10 phần, tình báo thu thập xem ra nhẹ nhõm, thực phi thường phức tạp, đại chiến thời khắc càng là không có nghỉ ngơi thời điểm. Mấy trăm tên thám báo tại phương viên trăm dặm địa phương lui tới bôn ba. Tìm hiểu tin tức, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có mới tình báo đưa đến đại doanh. Kết thúc mỗi ngày cũng là mấy trăm điều, thật giả trộn lẫn, phân mảnh, muốn chỉnh hợp thành hữu dụng tin tức tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lại thêm Toánh Xuyên chiến trường cùng Thanh Châu tình báo chiến trường. Cảnh Bao loay hoay chân đánh cái ót, nhưng Viên Thiệu cũng không thể bởi vậy hài lòng. Cảnh Bao tuy nhiên giống như Quách Đồ am hiểu quan sát nét mặt, phỏng đoán Viên Thiệu tâm ý. Nhưng hắn không có Quách Đồ loại kia theo hỗn loạn trong tình báo phân tích rõ thật giả năng lực. Hắn lớn nhất khiếm khuyết cũng là đối Nhữ Dĩnh địa hình không quen. Không giống Quách Đồ như thế như lòng bàn tay. Không biết cái nào đó địa điểm ý vị như thế nào. Trong tay hắn có địa đồ, nhưng trên bản đồ chỉ đánh dấu thành ấp thôn tụ, đường cầu nối, lại không có cái này minh xác hình. Làm Tôn Sách tiến vào Toánh Xuyên tin tức đưa đến đại doanh bên trong. Cái này mâu thuẫn cuối cùng dẫn đến Viên Thiệu tức giận. Lúc đầu thu đến tình báo là đại lượng tàu thuyền tại Hạng Thành tập kết. Hạng Thành hướng Bắc có hai đầu đường thủy. Một đầu là xuôi theo Lãng Đãng Mương hướng Bắc, thẳng đến Tuấn Nghi. Một đầu là xuôi theo Dĩnh Thủy ngược lên, tiến vào Toánh Xuyên. Nhưng tiến vào Toánh Xuyên còn có hắn đường thủy, tỉ như Khúc Thủy, Nhữ Thủy, riêng là Khúc Thủy, Tôn Sách chú doanh Cát Pha cùng Khúc Thủy tương thông. Từ Cát Pha tiến vào Khúc Thủy dễ dàng hơn, đã Tôn Sách bỏ gần tìm xa, đi vào Hạng Thành, Cảnh Bao kết luận Tôn Sách mục đích là Tuấn Nghi, mà không phải Toánh Xuyên, cũng dưới đây hướng Viên Thiệu làm báo cáo. Viên Thiệu làm tốt Tôn Sách đến chiến chuẩn bị, chờ hai ngày, kết quả tin tức mới nhất đưa đến. Tôn Sách ngược dòng Dĩnh Thủy mà lên, đi Toánh Xuyên, hắn mục tiêu không phải Cảnh Bao coi là Lỗ Dương một vùng, mà chính là Chuân Điền khu Hứa huyện, Yên Lăng, Trường Xá. Viên Thiệu một lòng chuẩn bị nghênh chiến Tôn Sách, kết quả lãng phí thời giờ, ngược lại lãng phí hai ngày thời gian. Tôn Sách đi Hứa huyện, dụng ý rất rõ ràng, một là gặt gấp đông mạch, hai là chặn đánh Khúc Nghĩa, tuân diễn bọn người đường lui. Cảnh Bao cái này sai lầm để Viên Thiệu vô cùng bị động. Viên Thiệu nổi trận lôi đình, đem Cảnh Bao một trầu thoá mà, cũng muốn lên Quách Đồ sở trường. Hai quân giao chiến, xuất hiện loại này nghiêm trọng phán đoán sai lầm là rất chí mạng. Viên Thiệu không dám khinh thường, phái người đi Phong Khâu điều Quách Đồ hồi doanh. Nhận được mệnh lệnh, Quách Đồ lấy thời gian nhanh nhất chạy về đại doanh, thu hồi ấn thụ về sau. Hắn không rên một tiếng, chỉ huy, thủ hạ loạn cả một đoàn Duyện lại cấp tốc tìm tới trạng thái. Xử lý gần nhất thu đến tin tức. Sau một đêm, Quách Đồ cầm lấy mấy tờ giấy đi vào Viên Thiệu đại trướng. Chủ công, Tôn Sách cái này là chuẩn bị gạt gấp đồn điền Đông Mạch. Viên Thiệu tiếp nhận tình báo tập hợp, lại không có nhìn, chỉ là nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn. Hắn nhìn lấy Quách Đồ mỏi mệt mặt cùng đỏ bừng ánh mắt. Trầm mặc nửa ngày, bất lực hỏi, công tác, vì cái gì? Quân không có lương thực tự loạn, quân ta lớn nhất xương sườn mềm cũng là lương thực. Nếu như không có thể gặt gấp hứa huyện đồn điền Đông Mạch, toàn bộ nhờ theo Hà Bắc ngàn dặm xa xôi vận đến. Chúng ta trèo trống không quá lâu. Hoàng Trung theo Lỗ Quan, sau lưng có Nam Dương vật tư cung ứng. Bàng Sơn dân theo Dương Địch. Ta nói không phải cái này. Viên Thiệu giơ tay lên, đánh gãy Quách Đồ giải thích. Công tác, người ta hiểu nhau nhiều năm, biết ta tại sao muốn từ bỏ Hiền Tư. Quách Đồ trầm mặc một lát, gật gật đầu, ta biết. Đảng người hành sự cực đoan, lại bỏ bê thực vụ, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không ít đảng người đối Hán thất mang trong lòng nhớ nhung, chưa chắc sẽ chống đỡ chủ công thế chân vạc tân triều. Hiền Tư là Lý Nguyên Lễ cháu ngoại, cùng Hà Bá Cầu cũng vừa là thầy vừa là bạn, là đảng người nhìn chúng người thừa kế. Nếu như hắn kế vị, đảng người tất nhiên phát triển an toàn, với đất nước sự tình bất lợi. Đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn kiên trì? Quách Đồ tránh chỗ ngồi, bò trên mặt đất dập đầu. Chủ công, ngươi biết Tôn Sách như thế nào đối đãi Hà Bá Cầu, Trương Mạnh Trác sao? Viên Thiệu hai mắt híp lại, ánh mắt sắc bén như đao. Bọn họ không phải Tôn Sách tù nhân sao? Quách Đồ đem hắn tìm hiểu tình hình nói một lần. Những tình huống này có một ít là chính hắn mật thám thu thập được, nhưng càng nhiều lại là Viên Đàm giảng thuật. Hà Ngung, Trương Mạc đều bị giam lỏng tại Cát Pha, trông coi nghiêm mật, mật thám rất khó tiếp xúc đến. Quách Đồ không chỉ có nói Hà Ngung, Trương Mạc, còn nói đến Trương Kiệm. Trương Kiệm vì cứu con một mạng, đã từng chủ động cầu kiến Tôn Sách. Hai người từng có một phen giao lưu. Viên Thiệu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tôn Sách mặt ngoài cùng đảng người không đội trời chung, còn vu oan Hà Ngung ám sát hắn, đem Hà Ngung giam lại. Nhưng hắn chỉ là hạn chế Hà Ngung tự do, cũng không có giết chết Hà Ngung. Ngược lại, hắn đang lợi dụng Hà Ngung, tìm kiếm cùng đảng người hòa giải. Hiện tại lại thả lại Viên Đàm, tại cha con bọn họ ở giữa tạo thành đối lập. Hắn muốn xa lánh đảng người. Tôn Sách liều mạng lôi kéo. Hắn muốn từ bỏ nhi tử. Tôn Sách liều mạng đi cứu. Tôn Sách khắp nơi cùng hắn đối chọi gay gắt. Hiện tại Hà Ngung, Trương Mạc đều bên trong hắn quỷ kế. Thời cơ một khi thành thục, Tôn Sách đem bọn hắn thả ra. Hai người này lên cao hô hào, đảng người hội chống đỡ người nào không nói cũng hiểu. Trên thực tế, Tôn Sách kinh doanh đã có thu hoạch. Lý Ưng cháu trai Lý Tuyên bây giờ đang ở bên cạnh hắn đảm nhiệm xử lý. Lúc trước muốn cứu Hà Ngung thoát thân hoài tứ hiệp khách, khi nhìn đến Hà Ngung không việc gì về sau, cũng vui vẻ thêm vào Tôn Sách thân vệ doanh, nguyện vì Tôn Sách mà chiến. Quách Đồ lần nữa dập đầu, chủ công, Hiền Tư thuần hiếu, thông cảm chủ công khó xử. Lúc trước rõ ràng có cơ hội thoát thân lại cúi đầu thì cầm. Không khác, chỉ vì tự bẩn ngươi. Bây giờ hắn nhìn thấu Tôn Sách quỷ kế, không nguyện ý đảng người bị Tôn Sách mê hoặc, cùng chủ công nội bộ lục đục, chịu nhục, nguyện vì chúa công chỉnh hợp đảng người chi tâm, trợ chủ công một chút sức lực. Chủ công, nếu không phải cha con, ai có thể như thế? Viên Thiệu trầm ngâm không nói, ánh mắt lấp lóe, nhìn từ trên xuống dưới Quách Đồ. Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Quách Đồ lời nói, nhưng là hắn không thể để cho Tôn Sách theo trong tay hắn cướp đi đảng người. Lý Nho bài văn đã ảnh hưởng hắn danh tiếng. không ít viên thị môn sinh cố lại nghi vấn hắn tiếp nhận viên thị gia chủ tính hợp pháp. Bắt đầu sinh ý muốn rời đi, nếu như Hà Ngung thật đứng ra vì Tôn Sách lên tiếng ủng hộ. Chiêu nạp đảng người, hắn danh vọng tất nhiên bị hao tổn, khổ tâm kinh doanh hơn 20 năm ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Thiên tử muốn cùng Tôn Sách quan hệ thông gia, Vương Doãn bọn người không thành tựu, có phải hay không nguyên nhân này? Cái này nhóc con, hắn thì không sợ đảng người cản tay sao? Bất quá cũng đúng, hắn xuất thân Hàn Vi, không biết đảng người lợi hại, nói không chừng còn nghĩ đến mượn đảng người tăng lên danh vọng đây. Quân nhân không thì dạng này à? Đi qua Hoàng Phủ Quy, Trương Hoán, về sau Hoàng Phủ Tung, thô bỉ như Đồng Trác cũng biết lôi kéo danh sĩ. Tôn Sách tự nhiên không thể ngoại lệ, huống chi còn có Trịnh Huyền như thế một vị đại nho. Trịnh Huyền đối Viên Đàm ấn tượng tốt như vậy, nếu như hắn không tuân theo, khó tránh khỏi sẽ cho Trịnh Huyền lưu lại bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm ấn tượng. Đây là một người thư sinh, căn bản không biết quyền mưu, nếu như dưới cơn nóng giận xanh trở lại châu, lại bị Tôn Sách lung lạc đi. Vậy phiền phức thì lớn. Viên Thiệu cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là tán thành Quách Đồ ý kiến. Tình thế cùng người mạnh, đối mặt hùng hổ dọa người Tôn Sách, hắn không thể không tạm hoãn cùng đảng người cắt cách. Biết rõ đây là một chén rượu độc, sẽ để cho hắn bụng xuyên ruột nát, hắn cũng chỉ có thể trước uống vào lại nói. Viên Thiệu nghiến răng nghiến lợi, trong miệng có nhấp nhô mùi máu tươi. Công tác, ta muốn chuộc về Bá Cầu cùng Mạnh Trác, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN